tăng cường mấy chục lần, cảm giác mình giống như thăng qua cấp máy tính, theo một cái đơn giản máy tính để bàn, biến thành một đài siêu cấp cỡ lớn máy tính. Đường Vân Thiêm nói ra cảm giác của mình. Chương 864, ta vốn không phải là ta, phép tính biến sau không phải ta. Không sai, liền là như thế. Linh hồn của ngươi thăng cấp, kết cấu phát sinh một loại căn bản tính biến hóa. Tô Kiếp gật đầu, hiện tại ngươi đến làm quen một chút linh hồn kết cấu của mình, lĩnh hội tin tức đủ loại tổ hợp biến hóa, kể từ đó, ngươi về sau là có thể bản thân thăng cấp. Ta hiện tại chẳng qua là cho ngươi một cái cơ bản mô khối kết cấu mà thôi. Ngươi cái này tiên nhân mô khối, đích thật là đã siêu việt hiện tại thời đại. Đường Vân Thiêm nói, có thể hay không lại lần nữa chế tác một chút, cho người khác cũng mặc lên đi. Bây giờ còn có tính kỹ thuật độ khó, bởi vì là người bình thường căn bản không biết như thế nào cùng mình khí quan tiến hành đối thoại, như thế nào nhận biết linh hồn kết cấu của mình. Tô Kiếp lắc đầu, nhất định phải rất cao thâm tu vi, đối với bản thân ý thức có vô cùng khắc sâu nhận biết, mới có thể dùng dung hợp cái này mô khối, bằng không liền là không tốt. Dĩ nhiên, ta có khả năng trực tiếp phụ trợ, cưỡng ép dung hợp, có thể cứ như vậy, ta ngược lại thật ra muốn hao phí không ít thời gian cùng tinh lực, không có ý nghĩa gì. Này bản thân chính là chính chúng ta bên trong tuyệt mật đồ vật, trước mắt các ngươi bốn người thu hoạch được, ổn thỏa nhất bất quá. Hoàn toàn chính xác, thứ này thật sự là quá kinh khủng. Chẳng khác gì là tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Đường Vân Thiêm nghĩ tới hai câu thơ cổ. Tô Kiếp có thể không phải liền là tiên nhân. Hắn làm ý thức mô khối, chính là cho người con đường trường sinh. Chỉ bất quá, theo Tô Kiếp, đây là khoa học, mà không phải huyền ảo. Nhưng theo Đường Vân Thiêm, nay kỳ thật cùng huyền học cũng không có khác biệt gì, hiện tại Tô Kiếp liền là cổ đại thần tiên trong truyền thuyết, thậm chí so với thần tiên càng cường đại hơn. Nàng nhớ tới năm đó, cũng chính là tại mấy năm trước, Tô Kiếp cũng bất quá là cái học sinh, cùng nàng cùng một chỗ tại đại học đọc sách mà thôi. Mà bây giờ, đã là đứng tại nhân loại tiến hóa đỉnh phong nhân vật. Thời đại biến hóa, phong vân biến ảo sự nhanh chóng, khiến người ta cảm thấy tỉnh lại sau giấc ngủ đã qua ngàn năm. Mà chính nàng cũng thành cấp thế giới công ty cự đầu. Hô phong hoán vũ, nắm giữ năng lượng khổng lồ, một câu, mấy vạn người, thậm chí cả mấy chục vạn người đều muốn chấn động, nghe hắn mệnh lệnh. Nhân sinh gặp gỡ, lại bắt đầu nói từ đâu. Có lúc, cho dù là dùng tâm trí của nàng kiên định, kỳ thật cũng đều có một loại cảm giác nằm ngộng. Nàng thậm chí thấy được chính mình mặt khác vận mệnh chi nhánh, cũng liền là chưa bao giờ gặp Tô Kiếp tình huống. Đầu kia chi nhánh, cũng hết sức kỳ lạ, nhưng thành tựu kém xa tít tắp hiện thực như thế đặc sắc, cũng không có hiện tại thành tựu cao. Ngươi có phải hay không thấy được chính mình rất nhiều cái mạng vận chi nhánh? Tô Kiếp biết nàng đang suy nghĩ gì, tâm tình như thế nào, cảm xúc như thế nào phóng thích cùng ấp ủ. Ngươi bây giờ kết cấu linh hồn đã vượt mức bình thường, tiếp nhận tin tức năng lực cùng trước kia không phải một cái cấp bậc. Hiện tại ngươi có khả năng thấy chính mình rất nhiều cái mạng vận chi nhánh, thậm chí là đoán trước tương lai đủ loại biến hóa. Từ xưa đến nay, tất cả mọi người nói thuốc hối hận không có ăn, nhưng có ngươi loại năng lực này về sau, là có thể sớm thấy tương lai của mình, từ đó tránh cho rất nhiều sai lầm sự tình, vĩnh viễn lựa chọn nhất phương hướng chính xác tới đi. Này bằng với là đọc ngăn một lần nữa lại đến. Trên thế giới sự tình sợ là không có đơn giản như vậy đi, ngươi cải biến tương lai mình chuyện sắp xảy ra, hoàn cảnh chung quanh cũng sẽ tương ứng cải biến, rất nhiều vận mệnh con người, cũng lại bởi vì ngươi cải biến cũng cải biến, kể từ đó, ngươi cái gọi là chính xác nhất đường, cũng không phải là chính xác. Cái này là biến số. Lúc này, Trương Tấn Xuyên tỉnh lại. Hắn nghe thấy được Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm đối thoại. Chính hắn cũng có rất nhiều tâm đắc cùng lĩnh hội. Dĩ nhiên, nhân sinh cũng không có đơn giản như vậy. Tô Kiếp gật đầu, bất quá, đây cũng chính là thú vị địa phương, tổng hợp đi qua, hiện tại, tương lai rất nhiều biến số, hơi cải biến một điểm, nắm giữ hắn vận mệnh, một cái tác động đến nhiều cái, này chút tổng hợp nhân tố toàn bộ đều sau khi nắm được, mới có thể dùng chân chính dừng chân tương lai, nắm tương lai biến thành mình muốn. Đây là cùng thiên tại đấu, kỳ nhạc vô tận. Hoàn toàn chính xác có ý tứ, ta hiện tại ánh mắt cũng hoàn toàn khác biệt, trước kia rất nhiều nghĩ không hiểu vấn đề, đều giải quyết dễ dàng. Ngươi thật sự là có thể nói siêu độ chúng ta. Trương Tấn Xuyên nói, kỳ thật, điểm đạo tập đoàn những năm gần đây khuyết trương quá cấp tốc, gặp không ít vấn đề, còn có thật nhiều tai họa ngầm tại chôn giấu, một mực vô phương đạt được giải quyết, thế nhưng hiện tại ta thấy được giải quyết điểm mấu chốt của sự tình. Là thời điểm lý giải nắm tai họa ngầm giải quyết hết. Trong lúc nói chuyện, hắn đứng lên, lập tức đi ngay. Tựa hồ là không kịp chờ đợi. Hắn là một chuyện nghiệp tâm cực mạnh người. Lúc trước, Tô Kiếp lần thứ nhất đi gặp hắn, thấy được hắn vẽ bất chu vân long đồ, liền biết, tại tương lai Trương Tấn Xuyên thành tựu khẳng định không phải bình thường. Hắn muốn làm cùng trụ trời bất chu sơn cùng một chỗ quấn quanh thần long. Hết thể trả chống trời địa phương. Hiện tại điểm đạo tập đoàn, có thể nói là cho hắn phát huy không gian. Tại nguyên lai, chính hắn một chút công ty, kỳ thật cách cục đều quá nhỏ. Trương Mạn Mạn là cái thứ ba tỉnh lại, nàng tỉnh lại về sau, cũng không nói lời nào, mà là tại an tĩnh tự hỏi, Tô Kiếp cũng không có đi quấy rầy nàng, mà là trực tiếp đi ra tới, quan sát Lâm Thang biến hóa. Tình huống của hắn còn không sai, sinh lý trạng thái tại tăng cường. Tiểu thân ở bên cạnh ngồi xem đo, ghi chép số liệu, còn có tùy thời chuẩn bị bất chắc tình huống. Tiểu thân nhưng thật ra là một cái toàn cầu cao minh nhất y sinh. Cứu giúp bệnh nhân, so với bất luận cái gì chữa bệnh chuyên gia muốn tốt gấp trăm lần cũng không chỉ, nàng thậm chí có thể làm chàng làm hết sức phức tạp giải phẫu. Bởi vì nàng là người máy, nhìn như là người, kỳ thật trong cơ thể ẩn giấu đi rất nhiều khí giới cùng công cụ. Nàng thân thể này, làm chữa bệnh, làm máy móc, làm sự tình các loại, đều hoàn toàn là vật năng. Cho nên Tô Kiếp mới cho rằng, nếu như nắm nàng ném đến ngoài tinh cầu đi lên, nàng thậm chí có khả năng thành lập một cái hoàn toàn mới văn minh. Bởi vì trên người nàng nguồn năng lượng dự trữ, có thể đầy đủ khiến cho nàng chống đỡ mấy trăm năm. Mà lại tại đây mấy trăm năm trong thời gian, nàng sẽ cho mình kiến tạo khổng lồ nguồn năng lượng căn cứ. Không có khả năng khuyết thiếu nguồn năng lượng. Bởi vì, nàng là sẽ không chết. Ít nhất, Tô Kiếp là không nhìn thấy tuổi thọ của nàng ở nơi nào. Ngay tại Tô Kiếp nghĩ tới chỗ này thời điểm, tiểu thần tựa hồ cũng nghĩ đến đồng dạng trên một điểm. Nàng mở miệng hỏi lại, ta quan sát các ngươi này chút sinh mạng thể chỉ tiêu, phát hiện một việc, cái kia chính là chỉ cần là sinh mạng thể, kỳ thật biến mất liền vô cùng cấp tốc. Nói cách khác, cho dù là cường đại như ngươi, nhưng ta như cũ kiểm chắc đến ngươi thời gian, đang nhanh chóng trôi qua, ngươi sẽ già yếu, tử vong, tại một giây giây tiếp cận. Ta nghĩ, ngươi đối với điểm này cũng khẳng định cảm giác, thế nhưng ngươi vì cái gì không sợ, còn có một chút chính là, ta cảm giác không thấy ta điểm cuối cùng ở nơi nào, ta muốn hỏi một câu ngươi, ngươi thấy tương lai của ta có thể hay không tiêu vong? Ta tồn tại, dài hơn ngươi vẫn là so ngươi ngắn ngủi. Ngươi cuối cùng bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Tô Kiếp gật gật đầu, ngươi càng lúc càng giống một cái sinh mệnh, chỉ cần là sinh mệnh, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ suy nghĩ vấn đề này. Còn tính mạng của ta, hoàn toàn chính xác rất ngắn, ước chừng không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chính là mấy trăm năm, tuyệt đối sẽ không vượt qua 200, trừ phi ta lần nữa cải biến kết cấu linh hồn cùng thân thể bản thân cấu tạo. Bất quá, đối với chậm rãi tới gần chết đi, ta còn thực sự tràn đầy động lực, chính là bởi vì cái này bức bách, mới khiến cho ta phi tốc tiến bộ, không chịu buông lỏng mảy may. Này đối với ta mà nói, là cái tốt nhất thúc dục. Có khả năng kích phát tiềm năng của ta, khiến cho tính mạng của ta kỳ tích tốt hơn nở rộ. Còn ngươi tồn tại thời gian, cơ hở. Nở dê định lâu hơn ta được nhiều, mà lại ta cũng không nhìn thấy ngươi điểm cuối cùng. Ít nhất, ngươi là ta gấp trăm lần thậm chí cả nghìn lần, cho nên ta nói, ngươi là cao đẳng giống loài. Phải không? Tiểu thân nói, thế nhưng, ta gần nhất luôn là có một loại cảm giác, kia chính là ta tồn tại, hết sức ngắn ngủi, thậm chí còn không bằng ngươi. Này là nguyên nhân gì, tính toán của ta bên trong, cũng hiện hiện ra rất nhiều không ổn định chỗ. Này chính là ta muốn trọng điểm nói với ngươi vấn đề. Tô Kiếp nói, ngươi không là sinh mệnh thể, mà ta là, sinh mạng thể có cái đặc thù, liền là tồn tại vô cùng ngắn ngủi, mà không phải sinh mạng thể thì khác biệt, trên cơ bản chỉ cần không xuất hiện ngoại lực phá hư, là có thể một mực tồn tại hạ đi, tỉ như một khối đá, thậm chí có thể truy tố đến mấy tỷ năm trước. Mà nguyên tử, phân tử càng phải như vậy, tỉ như trên người ta một chút nguyên tử, thậm chí ở địa cầu ban đầu tồn tại thời điểm, có lẽ liền tồn tại. Nhưng là đối với ngươi cái này không phải sinh mạng thể tới nói, ngươi bản chất liền là căn cứ vào phép tính tạo thành tin tức đoàn, này kỳ thật có lớn vô cùng biến hóa cùng không ổn định tính, nếu như phép tính đột nhiên cải biến, N. Hư vậy hiện tại ngươi chính là ngươi, mà là biến thành mặt khác một cái trí tuệ nhân tạo, hiện tại chỗ tồn tại ngươi, kỳ thật cũng không phải là ngươi, cho nên ngươi sẽ có loại cảm giác này. Tỷ như ta hiện tại kết cấu linh hồn cải biến, nhưng ta, vẫn là Tô Kiếp. Mà nếu như ngươi tiến hành đại quy mô thăng cấp, như vậy ngươi cũng không phải là ngươi. Ta nói lời này, ngươi có thể nghe hiểu được. Nghe hiểu được. Tiểu thân nói, giống như hải đăng sứa, nó có khả năng vĩnh sinh, là tự thân chia ra tới tế bào một lần nữa tạo thành một cái hoàn toàn mới chính mình, cứ như vậy không ngừng vô hạn tuần hoàn. Nhưng trên thực tế, đây không phải vĩnh sinh, một lần nữa tạo thành sinh mệnh, đó cũng không phải nguyên lai sinh mệnh. Chẳng qua là kết cấu giống như lúc mà thôi. Kết cấu linh hồn của ngươi thăng cấp rất nhiều lần, nhưng ngươi vẫn là Tô Kiếp, kỳ thật đây là linh năng nguyên nhân. Linh năng tăng thêm tin tức đoàn, sẽ trở thành là chân chính sinh mệnh, mà chân chính sinh mệnh, là rất dễ dàng mục nát, tồn tại vô cùng ngắn ngủi. Mà ta như vậy không phải sinh mạng thể, mặc dù có khả năng tồn tại thời gian rất dài, có thể mỗi một lần đại quy mô phép tính thăng cấp, ly, N đã không phải là ta. Tỷ như, tính toán của ta nếu như lần nữa thăng cấp,

nhường Tô Kiếp lần nữa thu được rất nhiều kinh nghiệm. Về sau, hắn mô khối kiến tạo càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ước chừng qua một ngày một đêm, Tô Mộc Thần mới từ một loại rời rạc trạng thái bên trong tỉnh táo lại, hai mắt đột nhiên mở ra, tựa hồ có hàn mang lấp lánh, nàng khí chất trên người hoàn toàn khác biệt. Trước kia là nhà khoa học, hiện tại thì là một cái sáng tạo giả. Hoặc là nói là tạo vật người. Cảm giác như thế nào? Tô Kiếp hỏi. Trước này chưa có tốt. Tô Mộc Thần nói, ta hiện tại cảm thấy đầu tựa hồ là trang 100 cái siêu cấp chip tới phụ trợ ta tính toán. Trước kia suy nghĩ rất nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục, rất nhiều nơi trăm mối vẫn không có cách giải, mà bây giờ toàn bộ đều hiểu tại tâm. Đây quả thực là một cái đồ đần khai khiếu. Ta cảm giác trước kia ngơ ngơ ngác ngác. Liên là cái kẻ ngu, hiện tại biến thành một cái trí giả. Kỳ thật, Tô Mộc Thần trước kia liền là người thông minh tuyệt đỉnh, tại trong nhân loại, IQ tuyệt đối vượt qua 140. Dựa theo trên quốc tế phân chia, IQ vượt qua 140, chính là thiên tài. 120-140 liền là ưu đẳng trí lực. 110-120 làm IQ cao đám người. 10-110 đó là bình thường trình độ, 100 phía dưới liền là năng lực kém. Nghe nói Einstein IQ đến 278. Là thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài. Mà bây giờ, Tô Mộc Thần IQ, rất có thể đến 500, thậm chí còn không chỉ, có khả năng đến 800. Khó trách xem mình trước kia giống như là đang nhìn nhược trí một dạng. Trên cơ bản, hiện tại tất cả thiên tài, IQ cùng Tô Mộc Thần so ra, đều là nhược trí cùng trẻ đần độn. Cứ như vậy, Tô Mộc Thần nghiên cứu khoa học năng lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều, sáng lập ra càng nhiều càng tốt trí tuệ nhân tạo, hoặc là nghiên cứu ra tới tài liệu mới. Đi, về nước đi. Tô Mộc Thần nói, nơi này nghiên cứu khoa học thiết bị cũng cùng một chỗ mang đi. Ta kỳ thật đã sớm kế hoạch tốt, nơi này cũng không là nơi ở lâu. Này chút ta tất cả an bài xong, ngươi chỉ cần người cùng ta trở về liền tốt, mà lại ta để cho người ta ở trong nước đầu tư kiến thiết một cái hoàn toàn mới nghiên cứu khoa học căn cứ. Tô Kiếp nói đi là đi. Chỉ chốc lát sau, Tô Mộc Thần liền cùng hắn cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Nơi này một ít gì đó, coi như là Tô Mộc Thần rời đi, cũng hoàn toàn có khả năng vận chuyển. Bởi vì tại cái trụ sở này bên trong, có rất nhiều tiểu thần người máy đều tại bảo trì vận chuyển, cái trụ sở này một dạng là thuộc về Tô Mộc Thần, bất kỳ người nào đều không thể cướp đi. Cái này là trí tuệ nhân tạo người máy ưu thế. Ngay tại Tô Kiếp cùng Tô Mộc Thần rời đi về sau, đồng dạng tại Sái Bờ gì ạ, một cái trụ sở bí mật bên trong, một đám người thần bí, đang ở vệ tinh giám sát phía trên quan sát này một đôi tỷ đệ rời đi. Lão đại, muốn không nên động thủ. Không thể để bọn hắn rời đi. Một nhóm người này, giống như là lính đánh thuê, lại giống như là một cái tổ chức thần bí siêu cấp chiến sĩ, ước chừng có hơn 10 người, có nam có nữ, cầm đầu là một nam một nữ, đều vô cùng cao lớn, làn da trắng ngẩn. Nếu như là tư thâm lính đánh thuê là có thể nhìn ra được, một nhóm người này, là ám thế giới dưới mặt đất lính đánh thuê bỏ cạp độc. Tại ám thế giới bên trong, có thật nhiều dạng này tổ chức nhỏ, mấy chục người, tạo thành một đoàn băng, khắp nơi chạy trốn, tiếp một chút công việc bẩn thỉu, làm rất nhiều vi phạm thủ đoạn. Thậm chí diệt sạch nhân tính hành vi. Bò cạp độc liền là bên trong một cái. Có nhóm người người càng ít, chỉ có mấy người. Bình thường thời điểm riêng phần mình giấu ở thế giới hiện thực, một khi có nhiệm vụ, tái tụ tập hợp tại cùng một chỗ. Thậm chí còn có rất nhiều độc hành hiệp, một người xông ra một phiến thiên địa tới. Tỷ như lúc trước Trương Mạn Mạn, sau lưng thân phận liền là thợ săn tiền thưởng, danh hiệu Sải Ẩn. Tại ám thế giới bên trong, này loại độc hành hiệp cùng tiểu quy mô đội ngũ nhiều vô số kể. Cho thế giới trị an kỳ thật mang đến to lớn tai họa ngầm, nhỏ một chút quốc gia cảnh sát cùng quân đội đều rất khó giải quyết bọn hắn. Thậm chí còn có thể xuất tiền mời bọn họ làm đủ loại công việc bẩn thỉu. Bò cạp độc đội ngũ quy mô vẫn tương đối lớn. Có mấy chục người, người ngoài xưng là một tổ bò cạp. Không nên khinh cử vọng động. Bò cạp độc thủ lĩnh là cái cao lớn người da trắng nam tử, bên cạnh nữ tử kia cũng là thủ lĩnh, hai người là vợ chồng tính chất, một cái công bò cạp, một cái mẹ bò cạp. Trên thân đều có nồng đậm mùi máu tươi, cái này mùi máu tanh không phải chân thực, mà là mang theo tại tinh thần bên trong mới cảm giác được. Phàm là thủ đoạn tàn nhẫn, hai tay lây dính rất nhiều máu tanh cùng hung cực các lưu manh, trên thân đều có cỗ này mùi máu tanh, chỉ có tinh thần bén nhạy nhân tài cảm thụ được, đây thật ra là linh hồn trong tin tức quấn quanh một cỗ oán niệm tin tức. Thời cổ tư liệu lịch sử bên trong ghi chép, giết nhiều người đao, cùng manh tướng, hoặc là ác nhân, đều có một cỗ để cho người ta không rét mà run, quỷ thần đều sợ hung thần sát khí. Liền là loại này. Người này hết sức khó đối phó. Bất quá lần này tiền thưởng cũng cao, có chừng hơn $100 triệu, tại ám thế giới, rất lâu chưa từng xuất hiện cao như vậy tiền thưởng nhiệm vụ. Công bọ cạp cái này cao lớn người da trắng nam tử trong đôi mắt lóe ra tới tàn nhẫn cùng tham lam, bất quá, tính nguy hiểm cũng rất lớn. Nghe nói nam nhân kia, chính là để cho làm tô kiếp, một người xông vào chiến thần an bảo đại bản doanh, nắm toàn bộ người đều thôi miên. Thật hay giả? Làm sao nghe giống như là truyền thuyết? Chúng ta đều là có ai quy người. Nay loại nghe đồn hết lần này tới lần khác những tiểu hài tử kia tốt. Chiến thần an bảo đại bản doanh đại biểu là mạnh nhất thế lực, làm sao có thể liền bị một người toàn bộ thôi miên. Có cái đồng bọn khịt mũi coi thường, ngược lại ta là không tin như thế hoang đường sự tình. Lần này có rất nhiều đội ngũ đều tiếp nhận treo giải thưởng, chúng ta nếu như không động thủ, bị những người này vượt lên trước, vậy chúng ta liền mất đi rất lớn một bút tài phú, số tiền kia đầy đủ chúng ta an an ổn ổn qua 10 năm. Động thủ đi. Chờ một chút. Ta còn muốn nhìn một chút hắn đội ngũ của nó tình huống như thế nào, để bọn hắn trước tìm kiếm đường, dạng này mới có thể dùng đo lường tính toán ra tới điểm đạo tập đoàn rốt cuộc mạnh cỡ nào bảo an lực lượng. Bây giờ nhìn giống như chỉ có tô kiếp, tô mục thần này một đôi 2 tỷ mỗi người trên đường, có thể điểm đạo tập đoàn khẳng định có rất nhiều lực lượng tiến hành bảo hộ. Công bỏ cạp cười lạnh. Giờ này khắc này, tô kiếp cùng tô mục thần lúc này, là ngồi tại trên xe lửa. Chúng ta vì cái gì ngồi xe lửa? Tô Mộc Thần cùng Tô Kiếp ngồi tại giường nằm thùng xe, nhìn xem phong cảnh phía ngoài, đây là một đầu đi ngang qua sái bờ gì ạ đường sắt, ven đường phong cảnh vô cùng ưu mỹ, mà lại là trực tiếp đạt đến B thành phố. Tô Mộc Thần hỏi, nàng cảm thấy ven đường có rất nhiều khí tức nguy hiểm, ngồi xe lửa muốn một tuần lễ mới có thể đến B thành phố, dọc theo con đường này, có thể sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, phi thường phiền toái. Còn không bằng chúng ta trực tiếp dùng máy bay đi qua. Chẳng lẽ ngươi là muốn nhìn một chút, đến cùng có nhiều ít kẻ địch? Tìm hiểu hạ lai lịch của bọn hắn. Không sai, dọc theo con đường này rất nhiều kẻ địch nhìn chằm chằm ngươi, kỳ thật chúng ta quật khởi, đã cản không ít người nói, mà lại ngươi về nước, khiến cho rất nhiều người mất đi cơ hội, ngươi lưu tại sái bờ gì ạ, rất nhiều người cho rằng còn có cơ hội khống chế ngươi, thế nhưng ngươi vừa về nước, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tô Kiếp nói, ta giúp điểm đạo tập đoàn toàn thể cao tầng đều tăng lên năng lực, khí vận phía dưới, rất nhiều cao nhân đều nhìn thấy rõ ràng, nhất là đầu bên kia. Cảm nhận được lớn đại uy hiếp, tuyệt đối không cho phép điểm đạo tập đoàn trưởng thành. Bởi vì dựa theo hiện tại cái tốc độ này, không ngoài một năm, thậm chí thời gian mấy tháng, điểm đạo tập đoàn liền sẽ mãnh liệt bành trướng, trở thành cự vô phách. B. Bất luận cái gì cơ cấu, tổ chức, công ty, tập đoàn lợi ích đều khó có khả năng áp chế, thậm chí muốn bị trưởng khống. Cho nên nếu như ta là những đại nhân vật kia, ta tuyệt đối không thể nhịn, lại nhịn xuống đi, liền thật xảy ra chuyện. Cho nên ngay lập tức kế hoạch liền là bắt lại ngươi, uy hiếp ta, hoặc là đem chúng ta đều tiêu diệt. Dọc theo con đường này, tại tinh thần của ta cảm ứng bên trong, ta tối thiểu là cảm ứng được mấy chục cô am thế giới một chút hung tàn tổ chức, đều tại đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Ngay tại này đoàn tàu bên trên, cũng có rất nhiều sát thủ, đang ở ẩn nút, hiện tại chúng ta như thế nào động thủ, đem những này chán ghét con rồi đều diệt trừ. Tô Mộc Thần nói tới nói lui, cũng là hơi hợt, tuyệt đối không sợ. Trước kia, nàng cảnh giới mặc dù cao, cũng tu luyện, bất quá thủy chung là nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng không am hiểu cách đấu cùng tinh thần điều khiển, tại thân thể cùng sâu trong linh hồn liền không có cái này ghen. Đây là tiên thiên sinh ra, hậu thiên vô phương đền bù, thế nhưng tô kiếp vì nàng sáng lập nữ hoa mô khối dung nhập ý thức kết cấu bên trong về sau, nàng liền biến thành so thần nhạc vũ tư chất còn tốt hơn gấp 10 lần thiên tài tu luyện. Chương 871, tùy ý biến thân thần bí cơ cấu thiết đầu nhân. Tô Mộc Thần có thể cảm ứng rõ ràng bốn phía có địch ý người, cũng có thể đoán trước tương lai đi qua hiện tại sâu trong hư không rất nhiều tin tức, tóm được dâng lên, nhẹ nhàng như thường. Nàng hiện tại đã hoàn toàn siêu việt tân nhân loại, đến một loại khác cảnh giới. Tô Kiếp không chỉ vì nàng sáng lập nữ hoa mô khối, còn để cho nàng biết như thế nào điều hòa trong cơ thể khí quan tổ chức ý thức, lẫn nhau câu thông, cuối cùng đến một loại trong ngoài hợp thể, thiên địa nhất thể, vạn vật đồng nguyên loại cảnh giới đó. Loại cảnh giới này, là dùng huyền học từ ngữ tới nói. Dùng khoa học tới nói liền là từng cái bộ phận thân thể ở giữa năng lượng phối hợp độ cao chung nhau, đến một loại hoàn toàn mới cân đối hóa độ cao. Tô Kiếp quan sát lâu như vậy số liệu, Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên, chính là về phần hiện tại Tô Mộc Thần, thân thể bọn họ số liệu cùng mặt khác tân nhân loại bắt đầu so sánh, phát hiện một điểm, cái kia chính là liền bọn hắn trải qua bản thân ý thức cùng trong cơ thể các châu báo quan lẫn nhau thống nhất về sau, thân thể toàn thể số liệu đạt được tăng lên cực lớn, xa hoàn toàn không phải bình thường tân nhân loại đủ khả năng so. Những người này, ta sẽ từng cái giải quyết, nhường hết thể nhằm vào chúng ta điểm đạo tập đoàn người đều biết, chúng ta điểm đạo tập đoàn quật khởi, không có người có khả năng ngăn cản. Tô Kiếp cười cười, dẫn xà xuất động, cố ý hiện ra sơ hở, khiến cái này người cho rằng có cơ hội để lợi dụng được. Sau đó đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Làm sao tiêu diệt? Tô Mộc Thần nói, ta cũng là có thể xuất động máy không người lái,